Hậu quốc chiến thần, chương 164, C-164, tốc độ thật là nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi, tốc độ thật là nhanh. Hai cha con Đường Thanh Vân nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Sở Nam Phong vừa liều mạng chạy trốn không bao lâu liền có người tìm tới tận cửa. Hoặc là người của Lang Quân Bắc Cảnh, hoặc là người của Mục Bắc Vương. Chạy đi, mau lên, đi lối mật đạo. Đường Thanh Vân phản ứng lại, không quan tâm đến đồ đạc gì có giá trị nữa, vội vàng kéo lấy con trai chạy về phía mật đạo. Cho dù là Lang Quân Bắc Cảnh hay người của Mục Bắc Vương tìm đến, một khi bị bắt, họ chắc chắn sẽ chết. Khi hai cha con đang hoảng sợ bỏ chạy thì một luồng sát khí đáng sợ hơn ập đến. Hai cha con toàn thân run rẩy, vừa định tăng tốc thì mái nhà đột nhiên rung chuyển dữ dội. Bùm, Ninh Loạn chém một đao xuống. Đao khí đi đến đâu? Tất cả các kiến trúc trong đường môn đều sụp đổ. Nhiều người trong đường môn bị đống đổ nát nhấn chìm. Trong phút chốc, toàn là những tiếng khóc lóc và la hét. Ninh Loạn mặc kệ, chém hết đao này đến đao khác. Chỉ trong vài chục giây, đường môn rộng lớn đã hoàn toàn trở thành đống đổ nát. Cơ quan ám khí mà đường môn chuyên tâm bố trí đã ngay lập tức bị phá hủy. Một đao có thể đánh bại 10 người. Đơn giản và thô bạo. Trong đống đổ nát, có hai bóng người bay lên. Trong lúc bọn họ xông ra ngoài, những mũi kim độc như mưa trút xuống Ninh Loạn và Lâm Vũ. Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Ninh Loạn hừ nhẹ một tiếng. Kiếm mang xoay chuyển. Trong phút chốc, những mũi kim độc đầy trời bị đao mang nuốt chửng. Ninh Loạn cầm đao đứng thẳng. Sát khí đằng đằng nhìn hai cha con Đường Thanh Vân lao ra từ đống đổ nát. Anh ta không cần biết hai cha con Đường Thanh Vân. Bảo Vũ Lê Hoa Châm đã chỉ rõ thân phận của bọn họ. Đây là một loại ám khí truyền từ đời này sang đời khác của đường môn. Chỉ có trưởng môn mới có. Thấy Bảo Vũ Lê Hoa Châm cũng không thể đả thương Ninh Loạn. Sắc mặt của hai con Đường Thanh Vân trở nên tái nhợt. Suy cho cùng, Đường Thanh Vân cũng không cam tâm chết như thế này. Cố gắng đè nén sự hoảng sợ trong lòng xuống. Đường Thanh Vân đứng giữa đống đổ nát, khúm núm hỏi, các hạ là ai? Không biết Đường Mỗ đã đắc tội gì với anh khiến anh phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Tôi là Ninh Loạn, tại sao tôi lại đến đây? Lẽ nào các người không biết sao? Ninh Loạn cầm đao, giẫm lên đống đổ nát, từ từ lại gần cha con Đường Thanh Vân. Mỗi bước đi của Ninh Loạn khiến trái tim hai cha con họ run lên. Ninh Loạn, Bạch Hổ quân chủ Ninh Loạn, sát tinh này lại thực sự đích thân đến đây. Xem ra Sở Nam Phong thật sự là thống lĩnh tả quân của Lang Quân Bắc Cảnh. Không cần phải nghi ngờ lời nói của Ninh Loạn. Sát khí và thực lực đáng sợ đó là bằng chứng rõ ràng nhất. Đợi đã Ninh quân chủ, sắc mặt Đường Thanh Vân tái nhợt. Vội vàng nói, Sở Nam Phong muốn giết tôi. Chẳng lẽ tôi nên đưa cổ ra cho chém sao? Tôi muốn giết ông. Không cần ông nhiều lời, Ninh Loạn vô cùng bá đạo. Không hề dừng lại, từng bước tiếp cận cha con Đường Thanh Vân. Cách chương